Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, một lưới bắt hết bốn. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải sở hữu hoàng tử đều sẽ chú ý đến. Bọn họ chú ý chỉ có này năng lực tương đối cường hoàng tử. Như vậy hảo thuận tiện bọn họ đến lúc đó tuyển nhân. Ánh mắt của bọn họ này hoàng tử nhóm đương nhiên cũng chú ý tới. Bất quá mọi người đều trong lòng biết rõ ràng bọn họ vì sao xem bản thân. Cho nên, liền không nói gì thêm, chỉ cho rằng không biết giống như cùng người khác nói chuyện với nhau. Cho đến khi kia vài vị giám quốc các đại thần đều đến sau. Trận này yến hội mới chính thức bắt đầu. Theo bọn thái giám một tiếng, canh giờ đến, trận chiến tranh này dường như yến hội cũng liền bắt đầu. Trừ bỏ ngay từ đầu, hoàng thất dòng họ đầu lĩnh người ta nói này tụng tán từ khi không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống ngoại. Kế tiếp khâu đoạn liền không có một cái là thuận lợi. Đầu tiên là thừa lại kia vài vị hoàng tử vì chủ trì cung yến. Mà theo môi thương khẩu chiến biến thành đao kiếm tướng hướng. Ngay sau đó, đó là hoàng tử nhóm liên tiếp chúng độc ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó, trận này cung yến liền biến thành tạo phản hiện trường, Mạnh Mộng cùng Dư Dật hai người, ngay từ đầu còn khiến cho những người khác chú ý. Nhưng là, theo bọn họ tranh đấu bắt đầu sau, sẽ lại cũng không ai chú ý tới bọn họ. Sau đó, bọn họ hai cái liền như vậy ngồi ở trong góc, vừa ăn này nọ uống rượu ngon, một bên xem bọn họ đánh nhau, được không tiêu sái bừa bãi. Đợi đến những người này cho nhau tàn sát không sai biệt lắm thời điểm. Hai người thế này mới bình tĩnh dừng ăn uống động tác. Vỗ vỗ thủ, từ trong lòng xuất ra một quả đạn tín hiệu thả sau. Hai người tựa như dã thú thông thường vọt vào đám người. Đừng nhìn hai người hiện tại tuổi cũng đã không nhỏ. Khả kia lại không ảnh hưởng bọn họ thân thủ. Hai người nhất vọt vào đám người liền làm ngã không ít. Ngay sau đó theo bọn họ động tác nhanh hơn, roi liền không lưu tình chút nào đem những người đó đều chiều bay. Bất quá một lát công phu, những người đó liền tất cả đều kêu rên nằm ở trên đất. Chờ Nam Ngọc Phong mang theo nhân chạy tới thời điểm, này trong đại điện nhân cũng đã toàn bộ ngã xuống, mà hắn mang đến những người đó. Chỉ cần phụ trách kết thúc là đến nơi, Nam Ngọc Phong đầu tiên là kinh ngạc hạ. Hai người động tác cư nhiên hội nhanh như vậy, bất quá hắn rất nhanh sẽ lại khôi phục bình tĩnh thong dong bộ dáng. Phân phó này bọn thị vệ đi đem mọi người bắt lại sau. Hắn liền mặt không biểu cảm ngồi ở thuộc loại của hắn cái kia trên vị trí. Mạnh Mộng cùng Dư Dật thấy vậy khinh bỉ bĩu môi, bất quá lại cũng không nói gì thêm, đối với hắn gật đầu liền đi ra ngoài. Trong đại điện những người này là giải quyết. Khả đại điện ngoại bọn họ mang đến những người đó còn chưa có giải quyết đâu. Tuy rằng bọn họ đã thông chi ngoài thành quân đội tới cứu giá. Khả không chịu nổi bọn họ tới rồi cần thời gian a. Cho nên, vì phòng ngừa bọn họ tới rồi phía trước xuất hiện cái gì sai lầm. Bọn họ chỉ có thể trước mang theo nhân ra tay ngăn chờ một đoạn thời gian. Sự tình cũng quả thật như bọn họ sở liệu. Liền ở bên ngoài quân đội hướng trong cung đuổi khi, này hoàng tử nhóm mang đến tư binh nhóm, đã ở trong cung đánh lên. Hơn nữa, bọn họ còn biên đánh biên hướng ngoài cung phóng đi, nếu không phải là Mạnh Mộng cùng Dư Dật kịp thời mang theo nhân chạy đi lại. Chỉ sợ những người đó chỉ chốc lát sau liền muốn trốn xuất cung. Bất quá, cho dù là Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ mang theo nhân chạy đi lại cũng vô dụng. Tuy rằng bọn họ ngăn trở những người đó chạy trốn, nhưng lại ngăn cản không xong có lộ võng chi ngư chạy trốn tới khác trong cung trốn đi. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể một bên nhanh hơn bắt người tốc độ. Một bên phái người đi điều tra, chỉ là cứ như vậy, bọn họ nhân thủ liền có vẻ hơi không đủ dùng xong. Hảo ở ngoài thành quân đội kịp thời chạy đi lại, Mạnh Mộng thấy bọn họ đến đây. Đối với đầu lĩnh tướng quân giao đãi một tiếng, liền lôi kéo Dư Dật đi khác trong cung bắt người đi. Có lẽ đối với người khác tới nói, chảo này tránh ở khác trong cung tư binh sẽ rất nan. nhưng này lại không làm khó được Mạnh Mộng. Sớm ở những kia nhân muốn trốn thời điểm, nàng cũng đã dùng tinh thần lực khóa lại bọn họ. Đừng nói bọn họ là tránh ở khác trong cung, là bọn họ trốn ra cung, nàng cũng có thể đem người tìm ra bắt lấy. Vì thế, lại kế tiếp trong thời gian, trong đại điện Nam Ngọc Phong ở kết thúc, cửa cung không xa địa phương quân đội ở cùng này tư binh nhóm chém giết. Mà Mạnh Mộng tắc mang theo dư giật, theo tinh thần lực lưu lại dấu vết, đi các cung chảo chạy trốn tư binh. Đương nhiên, này tư binh chạy trốn tới không ai cung điện hoàn hảo. Bắt lại cũng không vất vả, nhưng là, có lại trốn vào có người trong cung điện, bọn họ cầm lấy những người đó làm con tin, này bắt lại cũng có chút vất vả. Mà mỗi khi này thời điểm, Mạnh Mộng sẽ vụng trộm sử dụng tinh thần lực công kích những người đó. Sau đó, ở bọn họ cứng đờ kia trong nháy mắt, nhanh chóng dùng roi đem những người đó cấp trừ phi, nhường theo tới thị vệ đem nhân bắt lấy. Đám người bị bắt sau, nàng cùng dư giật sẽ đi trước kế tiếp giấu người cung điện. Cứ như vậy, hai người mang theo nhân trực tiếp đem toàn bộ trong cung lưu một cái lần. Chờ hai người đem nhân toàn trảo lúc đi ra, cũng đã là khuya khoát, hai người hiện tại tuy rằng như trước tinh lực dư thừa. Khả không chịu nổi tuổi quả thật đã lớn, bận việc lâu như vậy tự nhiên cũng có chút mệt mỏi. Bất quá hai người cũng không có lập tức trở về đi nghỉ ngơi, mà là đi đại điện nơi đó tìm Nam Ngọc Phong đi. Tên kia đừng nhìn thân mình hiện tại đã dưỡng đã trở lại. Khả hắn lại không nhất định có thể chịu được con trai nhóm đều muốn giết hắn cái loại này kích thích. Cho nên, hai người tuy có chút mệt mỏi, còn là lo lắng đi đại điện xem hắn, miễn cho hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ không kịp cứu người. Hai người nghĩ tới là một chuyện, khả sự thật cũng là mặt khác một hồi sự. Sự thật lại chứng hoàng gia không quen tình cái thuyết pháp này. Hai người đang lo lắng Nam Ngọc Phong hội chịu không nổi con trai nhóm muốn giết hắn kích thích. Khả Nam Ngọc Phong lại cùng cái không có việc gì nhân giống nhau. Ngồi ở chỗ kia xem con hắn nhóm chịu hình, cho dù hắn nhóm kêu thê thảm vô cùng, hình pháp tàn nhẫn lại không có nhân tính. Ánh mắt hắn cũng không từng chát một chút, thật giống như hắn xem là cái gì tội ác tày trời đắc tội nhân. Chẳng phải con hắn giống nhau, xem nhân không khỏi theo trong đáy lòng phát lạnh, trong đó sợ hãi nhất đừng quá mức này đứng đội các đại thần. Có nội tâm tương đối cường đại tương đối kiên cường các đại thần. Chỉ là tái nhợt sắc mặt cũng không có cái khác phản ứng. Mà có nội tâm tương đối thông thường, hoặc là tương đối kém. Không phải là tâm như cho tàn xem này hoàng tử nhóm chịu hình. Chính là dọa liệt ngồi ở chỗ kia, hoặc là mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệch, cùng với không khống chế, hoặc là hôn mê trên mặt đất kéo đều kéo không đứng dậy. Liền ở trong này hoàng tử nhóm bởi vì chịu hình thê thảm thanh không ngừng. Nam Ngọc Phong một mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia xem. Các đại thần dọa run run thời điểm. Mạnh Mộng cùng dư giật bọn họ đi đến, hai người vừa tiến đến, nhìn đến không phải là trong tưởng tượng, Nam Ngọc Phong bởi vì chịu không nổi kích thích suy yếu dạng, mà là một mặt bình tĩnh lại có vẻ rất là vô tình hắn. Xem hắn mặt không biểu cảm xem con trai của tự mình nhóm chịu hình, lại một chút phản ứng đều không có thời điểm, hai người thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt. Hết chương.